Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 24, những thăng trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tử Tuyết giật mình, tim bỗng lỡ một nhịp phanh, không ngờ bản thân đã cẩn thận như vậy mà vẫn bị Lục Minh Thu bắt gặp. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo, sáng như mắt nai của cậu, anh hiếm khi cảm thấy có chút chột dạ. Khụ, Tạ Tử Tuyết khẽ siết tay thành nắm đấm, đưa lên che miệng, cố ý ho hai tiếng, mong xua bớt sự lúng túng trong khoảnh khắc này. Anh biết bản thân không thể nào giải thích được nụ hôn vừa rồi. Dù có viện bất kỳ lý do nào cũng chẳng thể che đậy nổi. Huống hồ, hắn vốn chẳng thèm bận tâm đến chuyện viện cớ. Thích là chuyện đương nhiên, là lẽ hiển nhiên, đâu phải điều gì khuất tất không thể nói ra. Hắn hoàn toàn có thể đường hoàng mà thừa nhận trước mặt Lục Minh Thu. Dù rằng thời điểm này không được thích hợp, nhưng tình cảm vốn là thứ khó nắm bắt. Chẳng ai có thể đoán trước được. Điều chỉnh lại sắc mặt, Tạ Tử Tuyết chăm chú quan sát biểu cảm của Lục Minh Thu. Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt trong veo lộ rõ sự khó hiểu và bối rối. May mắn thay, trong đó không hề có chút chán ghét hay phản cảm nào. Điều này khiến Tạ Tử Tuyết thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi lời lẽ trong đầu, định nói ra hết tâm ý của mình, nhưng Lục Minh Thu lại lên tiếng trước. Cậu luôn yếu đuối và nhẫn nhịn, vậy mà lúc này đây, lại hiếm hoi tỏ ra cứng rắn. Giọng cậu nghiêm túc, dứt khoát. Tạ Tử Tuyết, bây giờ tôi không muốn nghe gì cả. Những lời này khiến Tạ Tử Tuyết nhận ra một điều, Lục Minh Thu hiểu rõ ý nghĩa của nụ hôn đó, nhưng cậu không muốn đối mặt. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, làm sao có thể giả vờ không thấy. Là người đứng đầu nhà họ Tạ, bề ngoài dù có ôn nhu đến đâu, Tạ Tử Tuyết vẫn mang cốt cách cứng cỏi. Anh biết rõ, nếu để chuyện này trôi qua như vậy, rất có thể nụ hôn khi nãy sẽ trở thành một rào cản vĩnh viễn giữa hắn và Lục Minh Thu, như một cái gai mắc trong cổ họng, như mũi kim đâm vào lưng. Vậy nên, anh nhất định phải nói rõ ràng, phải xé toang nó ra, phơi bày hết thảy trước mắt Lục Minh Thu. Cậu có từ chối cũng được, có phớt lờ cũng chẳng sao. Nhưng trốn tránh tuyệt đối không thể. Lục Minh Thu, giọng Tạ Tử Tuyết trầm thấp, khàn khàn vang lên trong không gian chật hẹp của thùng xe. Nếu em không muốn nghe, vậy thì... Lời còn chưa dứt, anh đã đưa tay tháo cặp kính viền vàng xuống, lần nữa cúi người, đặt một nụ hôn lên môi Lục Minh Thu. Điều hòa chậm rãi thổi ra luồng gió nóng, khiến không khí bên trong chiếc xe chật hẹp dần trở nên ấm áp, tạo nên một bầu không khí vương vấn và triền miên. Lục Minh Thu ngây người trong giây lát, mãi đến khi hơi thở ấm áp của Tạ Tử Tuyết phả đến gần, cậu mới giật mình nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu lập tức đẩy đối phương ra, ánh mắt đầy kinh ngạc, vẻ mặt thoáng hoảng loạn và tức giận. Thế nhưng, dù có không vui đến đâu, chỉ cần nghĩ đến sự giúp đỡ của Tạ Tử Tuyết suốt thời gian qua, cậu lại không thể thốt ra những lời quá mức làm tổn thương anh. Môi cậu mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ có thể khô khốc thốt lên một câu. Tôi muốn xuống xe. Tạ Tử Tuyết lặng lẽ quan sát cậu. Đôi mắt phượng dưới ánh sáng mờ ảo trong xe càng trở nên sâu thẳm. Anh khẽ nói, Lục Minh Thu, dù em có quyết định thế nào đi nữa, thì tình cảm của tôi dành cho em cũng sẽ không thay đổi. Thế nên, đừng sợ. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa xe của Lục Minh Thu khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Tạ Tử Tuyết, đáy mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Cậu không thể lý giải, càng không thể chấp nhận thứ tình cảm sâu sắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy, cậu mới muốn anh đừng nói ra. Nhưng người đàn ông này vẫn nói. Lục Minh Thu cười khẽ, nụ cười mang theo chút chua xót và tự giễu. Tạ Tử Tuyết bảo cậu đừng sợ, nhưng sau khi trải qua tình cảm gần như cố chấp của Cố Thiếu Dung, làm sao cậu có thể không sợ yêu đây? Không nói thêm gì nữa, cậu đẩy cửa xe bước xuống, vội vã đi về phía tiểu khu dưới ánh đèn đường sáng rực. Tạ Tử Tuyết im lặng nhìn theo bóng lưng cậu, trầm mặc thật lâu. Chỉ đến khi bóng dáng gầy gò ấy hoàn toàn khuất xa, anh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Anh rút ra một chiếc bật lửa, châm điếu thuốc, khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa, mang theo hương vị nồng đậm của nicotine, khiến anh chìm vào dòng suy tư. Vài phút sau, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Sầm Thời. Tiểu Thời, giúp anh một việc. Về đến nhà, Lục Minh Thu lập tức bổ nhào lên giường, vùi đầu vào chăn như một con đà điểu trốn tránh hiện thực. Cậu rất muốn quên đi những chuyện vừa xảy ra không lâu trước đó, nhưng trời chẳng chiều lòng người. Càng cố quên, ký ức trong đầu lại càng rõ ràng hơn nụ hôn của Tạ Tư Tuyết, những lời anh nói, tất cả như vẫn còn hiển hiện trước mắt, vang vọng bên tai. Cảm giác thẹn thùng muộn màng dâng lên, gương mặt cậu nóng ran, như thể vừa bị hấp chín, một lớp đỏ mỏng lan khắp da thịt. Không biết đã qua bao lâu, Lục Minh Thu cuối cùng cũng nhấc đầu lên, toàn thân duỗi thẳng thành hình chữ. Đại, ra, mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà, không chớp lấy một lần. Bất chợt, chiếc điện thoại trong túi rung lên vài lần. Cậu cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn từ Tạ Tư Tuyết. Nội dung vô cùng đơn giản, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Ngủ ngon, Lục Minh Thu cảm thấy tâm trạng rối bời, hoàn toàn không có ý định trả lời. Thoát khỏi giao diện trò chuyện, cậu thuận tay lướt xem bảng tin bạn bè. Kết quả, vừa hay thấy được bài đăng mới của Dương Kiều một loạt 9 bức ảnh phong cảnh cô chụp ở Tân Cương. Có núi tuyết, có dê bò, có thảo nguyên bát ngát. Nhìn đến những hình ảnh ấy, tâm trí cậu bỗng hướng về nơi xa. Cậu lặng lẽ ấn, thích, bài đăng của Dương Kiều. Vài giây sau, cô gửi tin nhắn đến. Dương Kiều, muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ, đang làm gì vậy? Lúc này, Lục Minh Thu mới nhận ra thời gian đã trôi qua hơn nửa đêm. Ban đầu, cậu chỉ định nhắn lại một câu đơn giản. Lập tức đi ngủ, nhưng khi đang gõ chữ, chợt nghĩ đến những trải nghiệm đầy màu sắc của Dương Kiều trong chuyện tình cảm, cậu lại nảy ra một ý tưởng khác. Lục Minh Thu, Kiều Kiều, em hỏi chị một chuyện. Dương Kiều, chuyện gì? Lục Minh Thu, nếu có một người bạn luôn giúp đỡ cậu, nhưng rồi người đó lại tỏ tình với chị, mà bản thân chị hiện tại không có ý định yêu đương, thì chị sẽ làm thế nào? Bên kia im lặng một lúc, sau đó tin nhắn mới hiện lên. Dương Kiều, em nói người bạn đó sẽ không phải là Tạ tiên sinh chứ? Lục Minh Thu, không phải. Dương Kiều, được rồi, nếu là chị gặp phải tình huống này, thì chị sẽ thử cho người đó một cơ hội. Lục Minh Thu, nhưng em đang nói là chị hoàn toàn không có ý định yêu đương mà. Dương Kiều, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, tiếp tục làm bạn bè trước đã. Có gì mà khó xử đâu, đương nhiên là khó xử rồi. Lục Minh Thu vừa nghĩ, vừa nhập hai chữ, đương nhiên, vào khung tin nhắn, nhưng trong lúc đầu óc nóng lên, tay cậu lại nhanh hơn suy nghĩ, còn tiện tay bổ sung thêm một câu mấu chốt. Lục Minh Thu, quan trọng nhất là, người đó còn hôn chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì hoàn toàn không thể chỉ coi nhau là bạn bè nữa đúng không? Dương Kiều gửi tới một biểu cảm kinh hãi. Dương Kiều, em với Tạ tiên sinh tiến triển nhanh ghê nhỉ? Mới quen nhau bao lâu mà đã lên cấp tốc độ ánh sáng thế này, đỉnh thật. Lục Minh Thu, không có. Dương Kiều, em trai à, chị khuyên cậu đừng dãy dụa nữa. Hôn cũng hôn rồi, còn định làm bạn bè bình thường sao? Lục Minh Thu, thôi đi, đúng là không nên hỏi chị. Nhắn xong câu này, cậu trực tiếp ném điện thoại sang một bên, cuộn chăn thật chặt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm đó, cậu ngủ chẳng hề yên giấc. Trong mơ, cậu thấy mưa xuân tháng 3, thấy lần đầu tiên gặp Tạ Tư Tuyết, thấy lễ hội âm nhạc rộn ràng náo nhiệt, rồi lại thấy nụ hôn bất ngờ trong xe. Những ký ức đã thực sự xảy ra cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ, khiến cậu không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ảo giác. Mãi đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nằm trên giường nửa ngày trời, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc ăn sáng, điện thoại cậu lại rung lên là tin nhắn từ Tạ Tư Tuyết. Hôm nay em có kế hoạch gì không? Ngữ khí vô cùng tự nhiên, giống như chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng, chưa từng tồn tại. Lục Minh Thu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự hồi lâu mà vẫn không quyết định có nên trả lời hay không. Thẩm Tú Bình thấy cậu ngẩn người, liền dứt khoát dùng đũa gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở. Đừng nhìn điện thoại nữa, cháo sắp nguội rồi kìa. À, Lục Minh Thu cuối cùng vẫn không nhắn lại, chỉ tắt điện thoại, bẻ nửa cái bánh màn thầu, chấm vào cháo kê rồi thất thần ăn sáng. Dùng bữa xong, rửa sạch bát đũa, cậu ngồi phịch xuống sofa xem tivi. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của cậu, Thẩm Tú Bình thấy kỳ lạ, bèn. À, một tiếng, rồi hỏi. Hôm nay con không đi chơi với A Tử à? Lục Minh Thu cảm thấy bản thân đúng là có cái tật. Không nói thì khó chịu, mà nói ra thì càng dở. Cậu đưa tay cào nhẹ lên lớp vải bọc sofa, giọng trầm thấp đáp. Hôm qua chơi mệt quá, nên hôm nay không có tinh thần. Thẩm Tú Bình nhìn thoáng qua cử chỉ nhỏ của cậu, liền biết ngay là cậu không nói thật. Bà trước giờ vẫn luôn hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Tạ Tử Tuyết. Bây giờ thấy thái độ của cậu thế này, đương nhiên cho rằng hai đứa đang giận dỗi nhau. Thử thăm dò, bà hỏi. Còn với A Từ, có chuyện gì sao? Lục Minh Thu không trả lời, coi như ngầm thừa nhận suy đoán của bà. Thẩm Tú Bình thở dài. Có gì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng, càng giấu càng khó chịu. Nếu nói ra rồi mà vẫn không giải quyết được thì sao? Lục Minh Thu đột ngột hỏi. Câu này làm Thẩm Tú Bình khựng lại. Bà nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi đáp. Nếu bạn đời mà gặp phải mâu thuẫn không thể hóa giải, vậy có lẽ chỉ còn cách xa nhau thôi. Mẹ, mẹ đang nghĩ đi đâu vậy? Lục Minh Thu bị chữ. Bạn đời, trong câu nói của bà làm cho giật mình, vội vàng thanh minh. Còn với anh ấy bây giờ chỉ là bạn bè, hoàn toàn không phải cái quan hệ mà mẹ đang nghĩ đâu. Bây giờ, Thẩm Tú Bình lập tức bắt được điểm quan trọng. Bà nheo mắt nhìn con trai. Bây giờ là bạn bè, nhưng đâu có nghĩa sau này vẫn sẽ là bạn bè. Quan hệ giữa hai người chẳng phải sẽ thay đổi theo thời gian và cách cư xử với nhau sao? Lục Minh Thu không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa. Khi mẹ nói, cậu chỉ qua loa. Cho có lệ. Không tiếp lời. Mấy ngày sau đó, Lục Minh Thu đơn phương cắt đứt liên lạc với Tạ Tử Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết cách làm này không đúng, nhưng cũng không biết phải đối diện với anh thế nào. Vậy nên dứt khoát giữ im lặng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Biến chuyển xảy ra khi Sầm Thời gọi điện cho cậu, hỏi rốt cuộc bao giờ mới tụ họp ăn uống. Lúc này, Lục Minh Thu mới sực nhớ ra chuyện này. Đúng là cậu đã nói sẽ mời Sầm Thời ăn một bữa trong lễ hội âm nhạc, nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện kinh ngạc, khiến cậu hoàn toàn quên khuấy mất. Lục Minh Thu im lặng một lúc rồi hỏi, anh cậu dạo này, nói được nửa câu, cậu nhận ra không ổn, liền CNMD, nuốt nốt vế sau vào bụng. Sầm Thời nghe thế liền hỏi, anh tôi làm sao? Lục Minh Thu cảm thấy suy nghĩ của mình lúc này chẳng khác nào một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển. Lúc nào cũng chao đảo bất định. Cậu khẽ thở dài, sau đó hỏi lại. Bữa ăn này, anh cậu cũng sẽ đến à? Không thì sao? Sầm Thời đáp một cách tự nhiên. Tôi còn tưởng bữa cơm này là hai người các cậu cùng mời tôi chứ. Lục Minh Thu nghẹn lời. Lúc trước, khi đưa ra lời mời, đúng là cậu đã nghĩ như vậy, cậu và Tạ Tử Tuyết cùng nhau mời Sầm Thời đi ăn. Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi Tạ Tử Tuyết bày tỏ tình cảm, mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào thế bế tắc. Trong tình trạng này, làm sao còn có thể nói đến chuyện cùng nhau được nữa. Lục Minh Thu, ngày kia tôi xuất phát đi Tây Tạng rồi, bữa cơm này rốt cuộc có ăn không? Cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi. Sầm Thời vốn thẳng tính, giọng điệu không khỏi có chút hối thúc. Lục Minh Thu nghĩ, thôi vậy, chỉ là ăn một bữa cơm với Tạ Tử Tuyết mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Vậy nên cậu đáp, vậy mai ăn tối đi, địa chỉ tôi sẽ gửi trên WeChat. Nhớ báo với anh cậu một tiếng nhé. Cách chương.